là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, đem thần cắt miếng nghiên cứu cầu đặt mua. Lý Dạc Huyền ý niệm đã quyết, nhưng sẽ không tùy tiện hành động. Bắc Cực có thể là thiết kế tử thần trò chơi đối địch trận doanh sở tại địa. Đối với Lý Dạ Huyền tới nói, hết thảy đều là không biết. Nếu như đúng như Arthur nói, là Ninh Văn Tĩnh cho Lý Dạ Huyền, cho Final Destination app tất cả người sử dụng hạ đến một cái bẫy. Cái kia Lý Dạ Huyền tất nhiên là cửu tử nhất sinh. Cho dù không phải cục, Lý Dạ Huyền cũng muốn treo lên 12 phần tinh thần. Nơi đó thế nhưng là địch nhân đại bản doanh, ví von thành đầm rồng hang hổ cũng không đủ. Thực lực, tăng cường thực lực lửa xém lông mày. Lý Dạ Huyền vẫn là đem ánh mắt đặt ở máu đen năng lực bên trên. Trước mắt tu vi cảnh giới đã đột phá đến đệ ngũ giai cấp, trong thời gian ngắn muốn lại có đột nhiên tăng mạnh khả năng cực nhỏ. Mà Lý Dạ Huyền tại nước Mỹ Philadelphia thời điểm đã từng bởi vì G-Virus để máu đen lại tiến hóa, nghiên cứu ra máu đen ngũ đại năng lực hệ thống, hình thái biến hóa, virus lây nhiễm, hạt bụi nhỏ lĩnh vực, áp xúc tinh hạch, máu đen phân thân. Cái này 5 cái năng lực hệ thống đem máu đen năng lực lần nữa tăng lên cùng hoàn thiện, khiến cho máu đen năng lực có được tiếp tục đào móc tiềm lực, không kém gì Lý Dạ Huyền xích huyết năng lực. Trước từ máu đen phân thân bắt đầu đi, lúc ấy tại Philadelphia thời điểm đã hối đoái ra 15 phân thần thuật, nhưng là bởi vì tử thần nhiệm vụ đột nhiên tiến đến, không có tu luyện. Hiện tại vừa vặn tu luyện phân thần thuật, sau đó chế tạo ra mấy cái máu đen phân thân dùng để tu hành. Lý Dạ Huyền tay trái MU bàn tay lật một cái màu đen huyễn khốc long đầu hình xăm, lập tức tản mát ra mịt mờ quang mang. Một bản tên là phân thần thuật sách kỹ năng xuất hiện tại Lý Dạ Huyền trên tay. Lý Dạ Huyền không chút do dự, hai tay vỗ phân thần thuật sách kỹ năng, liên quan tới phân thần thuật phương pháp tu luyện các loại tin tức, hóa thành mấy sợi tin tức khổng lồ quang lưu, tiến vào Lý Dạ Huyền não vực. Trong thức hải, phân thần thuật không ngừng bị Lý Dạ Huyền học tập, tiêu hóa, tinh thần thể càng mạnh, có thể phân hóa ra tinh thần ý thức cũng càng nhiều. Bất quá phân chia càng nhiều, phong hiểm cũng liền càng lớn. Lý Dạ Huyền học tập xong phân thần thuật về sau, trầm ngâm một tiếng, quả quyết quyết định tiếp tục tu luyện phân thần thuật. Không thể không nói, phải chăng cùng Lý Dạ Huyền thiên phú có quan hệ. Cấp C kỹ năng phân thần thuật, Lý Dạ Huyền vừa học liền biết, bắt đầu chia cắt tinh thần của hắn thể, xé rách linh hồn đau đớn, truyền khắp Lý Dạ Huyền toàn thân, kém chút để Lý Dạ Huyền ngất đi. Lý Dạ Huyền cắn chặt răng, ngạnh sinh sinh phân ra một đoàn nhỏ tinh thần ý thức. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đau đến mồ hôi rơi như mưa. Chia cắt tinh thần thể thật đúng là đủ đau đến. Nếu như có thể, ta không muốn tiếp tục. Lý Dạ Huyền cười khổ một tiếng, vươn người đứng dậy, lắc đầu, tiến về phòng bếp. Tại trong tủ lạnh cầm một bình vodka liệt tửu, lộc cộc uống nữa một bình. Cao nồng độ cồn, đối đệ ngũ giai cấp sinh mạng thể, tác dụng không lớn, nhưng là tận lực cầu say tình huống phía dưới, cồn vẫn là hơi tê dại thần kinh của hắn. Tiếp tục, Lý Dạ Huyền ánh mắt hung ác, đem trống không rượu vodka bình ném vào bên cạnh trong thùng rác, lại về tới tĩnh tu thất, tiếp tục tu luyện phân thần thuật. 3 canh giờ qua đi, tĩnh tu thất bên trong Lý Dạ Huyền giống như là mới từ lũ lụt bên trong vớt đi lên. Rộng lớn màu trắng quần áo luyện công bị cộng nước thấm ướt. Lý Dạ Huyền hiện lên lớn chữ hình nằm trên mặt đất, khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ đắc ý tiếu dung. Ha ha, không nghĩ tới tinh thần thể của ta như thế cường hãn. Ngạnh sinh sinh chia ra sĩ đoàn tinh thần ý thức, mặc dù loại ý thức này cực kỳ đơn giản, linh trí đơn thuần, nhưng dùng để tu luyện đã đầy đủ. Lý Dạ Huyền vẫn có chút tự đắc, dựa theo phân thần thuật bản tóm tắt tới nói, người bình thường duy nhất một lần chỉ có thể chia ra một đoàn tinh thần ý thức. Chia ra ba đám tinh thần ý thức đã là cực hạn. Ai biết Lý Dạ Huyền quái thai này, vì cái gì tinh thần thể cường đại dị thường, lần thứ nhất tu luyện phân thần thuật, vậy mà chia ra 10 đám tinh thần ý thức. Còn tốt Lý Dạ Huyền chỉ là đem tinh thần ý thức dùng để tu luyện. Ngây thơ đơn thuần, nếu không làm cái này 10 đám tinh thần ý thức, trở về bản thể thời điểm, Lý Dạ Huyền không phải biến thành bệnh tâm thần phân liệt không thể. Dùng máu đen phân thân tu luyện kế hoạch, đã hoàn thành bước đầu tiên. Hiện tại ta còn cần tìm tụ linh trận. Lý Dạ Huyền xoa xoa mồ hôi trên trán, lấy điện thoại di động ra, tải Final Destination app trong thương thành, tìm kiếm tụ linh trận trận đồ. Trận đồ cũng coi là bảo cụ, mà lại thuộc về thưa thớt bảo cụ một loại, điểm hối đoái khoán không rẻ. Cũng may Lý Dạ Huyền hiện tại vốn liếng thâm hậu, hối đoái một chương tốt tụ linh trận trận đồ vẫn là có thể. Thập phương tụ linh trận cấp C bảo cụ, mỗi lần bố trí cần 100 khối tinh nguyên thạch, có thể duy nhất một lần cung cấp 10 người tu luyện, tăng phúc gấp 3 tốc độ tu luyện. Không tệ, không tệ, liền tuyển cái này tốt. Lý Dạ Huyền tìm được hắn cần trận đồ, lập tức đổi xuống tới, dùng 3.000 điểm khoán. Cái này thập phương tụ linh trận mặc dù hiệu quả không tệ, nhưng là không thể nói nhiều thực dụng, bởi vì mỗi lần bố trí đều cần 100 khối tinh nguyên thạch, tiêu hao quá lớn. Bất quá đối với Lý Dạ Huyền loại này tinh nguyên thạch hào tới nói, đen ăn đen trà sát alpha đế quốc mấy cái khu mỏ quặng, chính là không bao giờ thiếu tinh nguyên thạch. Lại thêm thập phương tụ linh trận có thể vì 10 người cùng nhau cung cấp tốc độ tu luyện tăng phúc, đối với Lý Dạ Huyền tới nói lại vừa vặn bất quá. Lý Dạ Huyền chuẩn bị chế tạo 10 cái máu đen phân thân, hối đoái tốt thập phương tụ linh trận về sau, Lý Dạ Huyền lập tức lấy ra vương giả chi kiếm, chân thân tiến vào vỏ kiếm Avalon tiểu thế giới. Avalon thế giới tự nhiên năng lượng cũng là tương đương nồng đậm, mà lại so chiếc tử thần du thuyền còn muốn an toàn. Lý Dạ Huyền bố trí máu đen phân thân tu luyện, Avalon tiểu thế giới không thể nghi ngờ là chỗ tốt nhất lựa chọn. Đi vào thánh kiếm tế đàn bên ngoài trên đồng cỏ, Lý Dạ Huyền cùng Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạ Mộng đánh trước cái bắt chuyện. Huyền Nhi, trùng thần cắt miếng ta đã lấy được. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, trên thế giới lại còn có dạng này sinh mạng thể. Lý Phụ kích động nói, người khả năng khó mà tin được, ta cảm thấy cái kia đoạn xúc tu, nó còn sống, thật còn sống. Ta quan sát trùng thần cắt 430 phiến mỗi cái tế bào, phảng phất giống như là từng cái đơn độc sinh mạng thể, có thể hô hấp. Đơn độc chia ra đến chính là mới tinh sinh mạng thể. Người biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa trùng thần dù là bị tạc đến thịt nát xương tan, chỉ cần còn có một tế bào tồn tại, đều là sống lấy. Lý Phụ khoa tay múa chân nói. Lý Mẫu ở một bên bất đắc dĩ giữ chặt Lý Phụ, để hắn bình tĩnh. Trùng thần cắt miếng, Lý Dạ Huyền khóe miệng hơi co quắp một chút. Dám đem thần cắt miếng nghiên cứu, đoán chừng vũ trụ mênh mông cũng không có mấy người. Huyền Nhi, ta cảm thấy lần này có thể hoàn thành chân chính thượng đế virus, nhưng là ta cần dụng cụ, càng nhiều tân tiến hơn nghiên cứu thiết bị. Lý Thị vợ chồng nói, hai người đều là nghiên cứu cuồng, thậm chí dám đem đệ thất giai cấp sinh mạng thể trùng thần cắt miếng nghiên cứu. Nhưng là trở ngại thiết bị hạn chế, nghiên cứu của bọn hắn tiến triển tạm thời ngừng lại. Lý Dạ Huyền cũng biết vấn đề này, cùng Lý Thị vợ chồng nói, nghiên cứu thiết bị ta sẽ làm định, cha mẹ còn xin yên tâm đi. Đệ đệ, ta quyết định muốn làm tỷ tỷ của ngươi. Khí sắc hoàn toàn tốt lắm Lý Dạ Mộng, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Lý Dạ Huyền nói. Lý Dạ Huyền thấy thế, kém chút cười ra tiếng. Mặc dù Lý Dạ Mộng linh trí đã khôi phục, nhưng là nàng hình thể, vẫn là thân là cương thi thời điểm lô ly hình thể, bị một cái đáng yêu hợp pháp tiểu lô ly gọi đệ đệ. Lý Dạ Huyền buồn cười, các ngươi là ưa thích tỷ tỷ, vẫn là thích muội muội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.